chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website www.clickchuột.vn chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Napoleon Hill và những lời khuyên để trở thành người giàu có. Phần đầu chương 3, kiểm soát trạng thái tình cảm. Tác giả Napoleon Hill, dịch giả Minh Đức, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2004. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Chương 3. Kiểm soát trạng thái tình cảm. Lấy gương tự soi mình. Trên thế giới này chỉ có một người giúp bạn thành công, đó chính là bạn. Hãy đi ngắm mình trước gương xem, nhận thức lại chính mình. Hãy phát huy hết sức mạnh ý chí của chính mình, vận dụng kiến thức nội tâm, tin tưởng vào chính mình. Tự tin chính là sức mạnh, phấn đấu mới có thể thành công. Tiền bạc và thành công không chỉ dựa vào sự bôn ba bốn phương để phát hiện, nó thuộc về mảnh đất của những người không ngừng biết khai thác. Nó thuộc về người có năng lực và tin tưởng vào chính mình. Đã từ rất lâu, thứ mà bạn mơ ước, ham muốn ở trong lòng là thứ được đặt trong tủ kính bày bán ở cửa hàng. Bạn không thể có được nó bởi bạn cho rằng như vậy là lãng phí. Không thừa nhận vẻ đẹp tự nhiên chân thật của mình, đó chính là do nhân viên thẩm mỹ của tôi đã biến những nốt tàn nhang trở nên đẹp đẽ hơn. Hoặc là tin tưởng mình, đó là do trang phục, bởi mình hợp với màu xanh. Có người nói với bạn, bạn thật là đẹp, bạn sẽ nghĩ rằng cô ta chắc bị mù, nếu không thì là định đầm. Có người mời bạn đi ăn hay đi xem phim, bạn liền nghĩ khi anh ta phát hiện ra con người thực sự của mình là thế nào thì những việc như thế này sẽ kéo dài được bao lâu. Bạn bè nhận lời hò hẹn của bạn thì bạn cho là họ thương xót mình. Bạn mất công tìm kiếm một việc hiệu ngớ ngẩn nào đó để đặt cho chính mình, ví dụ đần độn, ngốc, quỷ con, chú lùn, trọc đầu, vân vân. Tóm lại, bạn tự cho rằng mình còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, hoặc tự huyễn hoặc với chính mình rằng chưa được trải qua những thử thách đáng kể nên chưa trưởng thành. Bạn thường hay nghĩ rằng mình đã già rồi và sẽ không có được những triển vọng tốt đẹp nữa. Khi các đồng nghiệp hay bạn bè tụ tập với nhau và bạn chỉ im lặng ngồi nghe mọi người mà không muốn nói về chính mình, nhìn thấy những thanh niên cùng độ tuổi với bạn nhưng đã có rất nhiều thành công, bạn không khỏi than thân trách phận, sao mình không sinh ra sớm hơn vài năm. Bạn bè hay người yêu tặng quà cho bạn, bạn không khỏi đoán già đoán non, chắc chắn rằng anh ta hay cô ta cũng sẽ tặng quà cho rất nhiều người khác, và món quà tặng cho người khác còn tốt đẹp hơn nhiều lần so với món quà mà bạn nhận được. Không có đủ dũng khí mong cầu thứ mà mình muốn có, đó không phải là do bạn không có đủ tiền, cũng không phải là do bạn chưa đủ điều kiện, mà là ở chỗ bạn thấy tự ti, cho rằng mình không xứng đáng. Tất cả những điều kể trên tuy rằng vô cùng tầm thường và nhỏ nhặt, nhưng nó lại phản ánh sự tự coi thường chính mình trong tâm lý của một số người. Đây chính là một dạng tự phủ định cá nhân, là biểu hiện của hành vi buông xuôi, bỏ mặc, là phương thức biểu hiện của tâm lý tiêu cực. Trong đời người có lúc mắc sai lầm và trong tính cách cũng có những yếu điểm. Nếu cẩn thận vượt qua được những sai lầm, mạnh dạn vứt bỏ những vật cản ảnh hưởng tâm lý của bạn, bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền đồ phía trước của mình là một thiên đường rực rỡ, sáng lạn. Muốn có được thành công thì việc chúng ta áp dụng phương pháp gì hay quá trình khai thác tiềm năng không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là động lực mạnh mẽ ở trong lòng và sự duy trì lâu dài. Hoàn cảnh hay vị trí của bạn như thế nào cũng không phải là thứ quan trọng, mà quan trọng hơn cả là sự phản ứng của bạn với cảnh ngộ và sự lựa chọn tương lai. Hơn 100 năm trước, Philadelphia, nước Mỹ có một số học sinh sau khi tốt nghiệp trung học, không đủ tiền để theo học đại học, nên chỉ còn cách thỉnh cầu một vị mục sư mà họ vốn ngưỡng mộ từ lâu là Calhoun dạy họ học. Mục sư Calhoun đồng ý dạy họ, nhưng ông nghĩ còn biết bao nhiêu học sinh khác cũng không có tiền để đi học. Vậy thì nếu có thể xây dựng một ngôi trường dành cho họ thì tốt biết mấy. Thế là ông đôn đáo khắp nơi, vất vả ngược xuôi 5 năm trời, nhưng đến 1.000 đô la cũng không dành dụm được. Mà vào thời điểm đó, muốn dựng một trường đại học, cần phải đầu tư khoảng 1.500.000 đô la. Ông nhận ra dự định của mình thật vượt quá sức tưởng tượng. Ngày hôm đó, trong tâm trạng buồn bã, ông đi về phía nhà thờ và nhận thấy trong thảm cỏ ven đường, có một khoanh nhỏ cỏ cây bỗng trở nên khô héo, úa vàng. Ông hỏi Doan Đinh, tại sao cỏ ở chỗ này không giống như chỗ khác? Doan Đinh trả lời, anh cho rằng cỏ ở đây không tốt, đó là do anh đem cỏ ở chỗ này so sánh với cỏ ở chỗ khác. Xem ra, chúng ta thường nhìn thấy thảm cỏ đẹp của người khác, hy vọng thảm cỏ đó là của mình, và có rất ít người quan tâm chăm sóc cho thảm cỏ của chính mình. Câu nói đó khiến Kantian động lòng, bỗng chốc tỉnh ngộ. Từ đó ông tích cực đào sâu suy nghĩ về triết lý đó, diễn giảng khắp nơi cho mọi người nghe câu chuyện viên kim cương tàn hình. Có một người nông phu rất muốn đào được kim cương ở dưới đất, nhưng anh ta đã bới tung cả khu đất của mình mà vẫn chẳng tìm được viên kim cương nào. Thế là anh ta bán mảnh đất của mình, đi khắp nơi để tìm chỗ có thể đào kim cương. Ngược lại, người mua lại mảnh đất đó kiên trì chăm chỉ cày cấy, đã đào được những viên kim cương ẩn giấu trong đất. Kantian nói với mọi người, tiền bạc và thành công không chỉ dựa vào việc bôn ba bốn bể, mà nó nằm ngay trên chính mảnh đất của người biết khai thác nó. Nó thuộc về người có năng lực biết chăm sóc thảm cỏ của mình. Bài diễn thuyết của ông đã lan truyền khắp nơi và nhận được sự cổ vũ hoan nghênh của rất nhiều người. 7 năm sau, ông tích lũy được 800.000 đô la và đã xây dựng một ngôi trường đại học. Cho đến nay, ngôi trường đó vẫn đứng hiên ngang tại thành phố Philadelphia. Trong xã hội nhộn nhịp, phức tạp ngày nay, bạn cần phải kết bạn với rất nhiều loại người, cũng phải đối phó với đủ kiểu thách thức về tiền bạc. Trong xã hội đầy rẫy những mâu thuẫn, khủng hoảng và áp lực, bạn sẽ đối diện với nó như thế nào? Bạn dựa vào cái gì để sinh tồn? Các triết nhân đã nói với bạn, chỉ có thể dựa vào chính bạn. Trong xã hội này, nếu bạn tự tiêu hủy sức mạnh nội lực của chính mình, thì cho dù bạn có phấn đấu, đấu tranh, thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 mà thôi. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hậu quả xấu của việc tự tiêu hủy sức mạnh nội lực. Một tấm lòng bình thường. Một nội tâm tĩnh lặng chính là chiếc bể lọc của những tư tưởng và hứng thú có xu hướng tiêu cực. Nội tâm tĩnh lặng chỉ tâm tư, tình cảm và lý trí hòa hợp. Có một nội tâm bình tĩnh có thể xóa bỏ hoặc biến chuyển tư tưởng tiêu cực thành tâm thái tích cực. Một nội tâm bình tĩnh có thể thẳng thắn, vững vàng đón nhận thành công hay thất bại. Không vì có được thành công mà đắc ý, cũng không vì thất bại mà nản chí. Chỉ với ai có một nội tâm bình tĩnh mới có thể xem xét suy nghĩ vấn đề một cách lý trí, không vì hỉ nộ ái lạc, do dự bi ai mà ảnh hưởng đến suy nghĩ hay quyết định của mình. Sự phản ứng của cơ thể với thức ăn quyết định sức khỏe cơ thể. Sự phản ứng của tâm tư, tình cảm với những gì kích thích nó là ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của tâm lý con người. Mỗi sự việc trôi qua hàng ngày, có những điều có lợi cho sự khỏe mạnh tâm hồn. Ngược lại, có những việc nếu bạn không kịp thời đào thải, thì nó sẽ làm tổn hại đến sức khỏe tâm hồn. Nếu tâm tư, lý trí hòa hợp, thì tự nó sẽ chọn lọc một cách tự nhiên những điều bất lợi đối với tư tưởng và tâm tư, và như vậy sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Điều trước tiên là phải biết vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực và phủ định thì mới có thể đạt được thế giới lý tưởng đó. Cái gọi là vứt bỏ chính là biến tư tưởng tiêu cực thành tư tưởng tích cực. Chỉ có thể chuyển đổi tư tưởng, luôn lạc quan vui vẻ thì bạn sẽ phát hiện ra vô số điều mới mẻ chứ không vô vị nhàm chán như bạn nghĩ trước đây. O. Henry đã từng phạm tội bị tuyên án ngồi tù, sau đó ông dùng hết sức lực vào việc viết lách và kết quả ông trở thành một nhân vật bất hủ trong lịch sử văn học. Jack London đã lấy bất hạnh gặp phải thời trẻ, viết thành một tiểu thuyết và trở thành tác giả nổi tiếng. Câu chuyện đó cho đến nay vẫn được xem là kho báu của văn học. Hansen của Na Uy trong suốt cuộc đời mình đã thử sức ở rất nhiều nghề nhưng đều thất bại. Cuối cùng, trong nỗi thất vọng, ông quyết định đem tất cả những thất vọng của mình viết nên một quyển sách có nhan đề Đói Khát. Và điều gì đã xảy ra? Hansen đã giành được giải Nobel văn học với chính quyển sách đó. Các nhà xuất bản khắp thế giới đăng ký bản quyền xuất bản, khiến Hansen đạt được cả danh và lợi. Từ đó, ông hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cần nhớ rằng, những kinh nghiệm trong cuộc đời mỗi con người, cho dù là tốt hay xấu, thì điều quan trọng không phải là sự kiện, mà là cảm thụ và phản ứng của bạn đối với sự kiện để rút ra kinh nghiệm nào đó. Mỗi người đều có thể mang những kinh nghiệm buồn của mình, biến nó thành một cơ hội có lợi cho cá nhân và thế giới. Charles Dickens, thất bại với mối tình đầu. Ông không đau khổ đến mức nhảy lầu hay uống thuốc ngủ tự tử như một số người thường làm. Ngược lại, ông lấy chính nỗi đau của mình làm nguồn cảm hứng viết nên David. Cuốn sách khiến ông tỏa sáng trên văn đàn, có được vinh quang và giàu có. Chúng ta phải trải nghiệm hàng loạt những giày vò, thất vọng, sự công kích, thất bại thì mới tìm được con người đích thực của mình. Truman nổi tiếng nhờ thất bại trong ngành may mặc, nhưng rồi cuối cùng ông lại trở thành tổng thống của nước Mỹ. Những thất bại và sự công kích mà chúng ta chịu đựng, phần lớn đều khiến chúng ta phát hiện được những cơ hội lớn hơn, có được nhiều niềm vui hơn, cảm nhận sâu sắc hơn, chân đế nhân sinh. Khi Milo Jones vẫn còn là anh nông dân khỏe mạnh, tràn đầy khát vọng, thì rất dễ dàng chấp nhận hiện thực. Nhưng sau khi ông ấy mắc bệnh bại liệt, người ta nói với ông ấy rằng chỉ cần thay đổi thái độ với hiện thực trước mắt thì ông có thể biến thành triệu phú. Chắc chắn ông ta sẽ không lắng nghe hay chấp nhận. Con người sau khi gặp phải tai họa mới có thể tìm lại được chính mình. Điều đó có phải chăng rất kỳ lạ? Ngoài sự sắp đặt của tạo hóa, dường như không có lời giải thích nào khác. Một công nhân khai thác quặng, cả đời chỉ đi tìm quặng vàng. Con lừa trung thành của anh ta đã cõng toàn bộ dụng cụ khai thác và đồ dùng sinh hoạt. Một lần, con lừa bị rơi xuống một cái hố, gãy một chân. Người công nhân chỉ còn cách nổ súng giết chết con lừa. Khi anh ta tìm cách để lôi con lừa từ dưới hố lên, thì bỗng phát hiện ra mỏ đồng lớn nhất thế giới. Mỗi khi gặp phải sự giày vò hay ngang trái, rất có thể có một người bạn vô hình luôn cố gắng tìm cách để cứu bạn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Ở góc độ khác, con người luôn muốn có được thành công. Mặt khác, một bộ phận lớn thành viên xã hội luôn lo sợ thất bại, hơn thế còn cố hết sức thoát khỏi thất bại. Muốn có thành công nhưng lại cố thoát khỏi thất bại, điều này xem ra mâu thuẫn với nhau. Thất bại là bậc thang nhất thiết phải trải qua trên con đường dẫn tới một thành công. Trước khi đến được với thành công, ít nhiều bạn đều phải trải qua những thất bại. Có thể mô tả con đường dẫn đến thành công như sau: thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thành công. Con đường dẫn tới thành công dường như hoàn toàn được trải bằng những thất bại liên tiếp. Thế nhưng lại có rất nhiều người không hề nghĩ đến cái giá phải trả đối với việc chạy trốn khỏi thất bại. Sự lo sợ thất bại cũng như những nỗi lo sợ khác luôn đồng hành với nhau. Ví dụ như sợ hãi trở nên ngốc nghếch, sợ bị phê bình, sợ bị mất đi sự tôn kính của đoàn thể, từ đó lo sợ mất đi sự bảo đảm về kinh tế. Chạy trốn khỏi thất bại cũng chính là chạy trốn khỏi thành công. Rất nhiều người cố tránh mạo hiểm bởi họ lo nhỡ bị thất bại thì sẽ xấu mặt. Chúng ta vì muốn có được sự khẳng định và yêu quý của mọi người mà không tình nguyện làm những việc có thể bị xấu mặt trước người khác. Chạy trốn khỏi mạo hiểm trở thành một trạng thái phổ biến. Điều này vô cùng bất lợi với sức sáng tạo và sức sống. Nếu chúng ta giữ một nội tâm bình thường chờ đợi mạo hiểm và thất bại, một mặt nhận thức được mạo hiểm và thất bại là người bạn đồng hành của thành công, mặt khác lấy mạo hiểm và thất bại, lấy sự chán nản do dự của bạn đặt vào trong quá trình giải quyết vấn đề, đặt nó vào hành động. Vấn đề chính là cơ hội. Vấn đề cần giải quyết càng lớn thì điều bạn đạt được qua đó cũng càng lớn. Bạn hãy đọc đoạn tư liệu dưới đây rồi thử đoán xem người đó là ai. Cuộc đời con người này có hai lần thất bại. Cuộc tuyển cử nghị sĩ bang không thành công, hai lần muốn vào được quốc hội nhưng đều thất bại. Trong cuộc tuyển cử tham nghị sĩ, ông ta cũng thất bại hai lần. Khi ông ta cố gắng trở thành phó tổng thống nước Mỹ, thì chức vụ đó cũng không rơi vào tay ông. Người phụ nữ trẻ mà ông yêu thì đã chết. Kết quả là con người đó sống trong sự giày vò, suy sụp tinh thần. Người đó là ai? Rất nhiều người chạy trốn khỏi sự mạo hiểm thất bại, chỉ chấp nhận thành công chứ không chấp nhận thất bại. Điều này là sai lầm. Thành công chỉ có thể đạt được sau rất nhiều lần thất bại. Ta hãy lấy con người kể trên làm ví dụ. Người đó không ai khác mà chính là Abraham Lincoln. Tất cả những thất bại của ông xảy ra vào trước khi ông trở thành vị tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ. Nội tâm tĩnh lặng là tâm tư và lý trí hài hòa với nhau, có nghĩa là sự suy nghĩ của lý trí được hoàn thành trong sự tĩnh lặng của tâm tư. Sức mạnh tư tưởng là thứ duy nhất bạn có thể nắm chắc được. Nhất thiết phải có suy nghĩ lý tính mới có thể vận dụng có hiệu quả sức mạnh đó. Người suy nghĩ lý tính không khiến bất kỳ ai suy nghĩ thay họ. Người thành công luôn có hàng loạt biện pháp đạt được thành công. Họ biết thu thập tài liệu, lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng điều quyết định cuối cùng là ở chính mình. Bạn hy vọng có càng nhiều niềm vui, càng nhiều cống hiến, sự hưởng thụ, tiền bạc chăng? Bạn có mong muốn mình luôn vui vẻ, hòa nhã với hàng xóm, có sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc không? Chỉ cần bạn có một tâm tư bình tĩnh thì những việc này đều có thể được giải quyết. Trên thế giới này không có một trường đại học nào dạy bạn làm cách nào để tốt hơn con người bình thường, trừ khi bạn có được biểu hiện tình cảm đúng đắn. Khi bạn đảm nhận một nhiệm vụ gì, trạng thái tình cảm là nhân tố quan trọng quyết định bạn có thành công hay không. Tóm lại, hứng thú của bạn còn quan trọng hơn khả năng thích ứng hay tài năng của bạn. Một công trình nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, trong những nguyên nhân tạo nên thành công, thành tựu, sự thăng tiến thì 85% là trạng thái tình cảm đúng đắn, chỉ có 15% là do kỹ thuật chuyên môn của chúng ta. Sự thật, đơn giản mà nói có nghĩa là chúng ta tiêu dùng 90% thời gian và tiền bạc để đi học 15% cơ hội thành công, còn chỉ dành 10% thời gian và tiền bạc để học lấy 85% cơ hội thành công. Nhà tâm lý học người Mỹ William James nói, phát hiện lớn nhất, quan trọng nhất của thời đại này đó chính là chúng ta đi từ kiểm soát trạng thái tình cảm sang thay đổi cuộc sống. Trạng thái tình cảm có liên quan đến rất nhiều phương diện mà một trong số đó là lạc quan. Người bi quan nói, Khi tôi nhìn thấy nó, tôi tin tưởng nó. Người lạc quan nói, tôi tin tưởng nó khi tôi nhìn thấy nó. Người lạc quan khi nhìn thấy nửa ly nước thì bảo nó là nửa ly nước đầy. Người bi quan khi nhìn thấy nửa ly nước giống như vậy thì bảo đó là chiếc ly rỗng. Lý do rất đơn giản, người lạc quan thì đổ thêm nước vào chiếc ly, còn người bi quan thì đổ nước ở trong ly ra. Điều đó là lý luận của những người bi quan sống trong xã hội mà không cống hiến cho xã hội đó. Những người lạc quan tự tin là những người cố gắng và thực sự cống hiến, bởi họ đang giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, thành công và thất bại chỉ khác nhau ở cách nghĩ. Bởi vậy, một con người phải thay đổi cuộc sống, phải thay đổi tất cả những biểu hiện trạng thái tình cảm không tốt trong cuộc sống. Những biểu hiện không tốt chúng ta thường gặp trong cuộc sống đó là đau khổ, tiều tụy, đố kỵ, phẫn nộ, hoảng sợ, buồn chán, căng thẳng, nghi ngờ. Mỗi người đều phải đối mặt với sự dày vò, đau khổ, thất vọng, sầu não và thất bại. Thành tựu của họ không giống nhau, bởi phản ứng của họ với sự tiêu cực trong cuộc sống không giống nhau. Phản ứng của người bình thường là hãy thương tôi và mượn rượu giải sầu. Con người của thành công khi gặp phải cảnh ngộ như vậy hay vấn đề lớn hơn thế, họ có những phản ứng tích cực, tìm một mặt tốt trong vấn đề đó và kết quả họ có cơ hội giành được thành tựu lớn hơn. Chúng ta không thể biết trước được mọi hình thái cuộc sống, nhưng chúng ta có thể lấy trạng thái tình cảm tích cực để thích ứng với nó. Đây chính là sự kiểm soát trạng thái tình cảm. Thống trị bản thân. Tự tin là sức mạnh thần bí đến từ nội tâm, là chúa tể tài năng của chúng ta. Tin tưởng chính mình, nếu chúng ta đúng thì thế giới của chúng ta cũng là đúng. Nếu muốn thành công thì nhất định phải thành công, trừ trường hợp tự mình khuỵ ngã, còn thì không ai có thể khiến chúng ta gục ngã. Tự tin không phải bị động đợi chờ, mà là tích cực xuất kích. Tự tin cộng hành động bằng thành công. Chỉ cần chúng ta nắm trong tay hai bảo bối, tự tin và hành động, thì trong lòng chúng ta muốn gì chắc chắn sẽ đạt được, mộng đẹp sẽ thành sự thật. Một luồng sức mạnh đến từ nội tâm, không ai không biết, không đâu không thể, bất kể nghèo khó hay giàu có, đồi bại hay quyền quý, mỗi người đều có sức mạnh đó, chỉ cần bạn có thể ứng dụng nó, không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai. Luồng sức mạnh thần bí đó có thể khiến con người đạt được thành tựu cao nhất bằng cách nào? Vì sao một bộ phận lớn trong chúng ta lại để cho tư tưởng tiêu cực dẫn dắt luồng sức mạnh thần bí đó, khiến chúng ta không có lợi mà có khi còn bị hại? Tất cả mọi thiên tài hay những nhà lãnh đạo vĩ đại có cống hiến to lớn cho nền văn minh của nhân loại đều sử dụng một phương pháp giống nhau. Tai họa trong cuộc đời thường buộc con người ta thay đổi sự lựa chọn giữa niềm tin và hoảng sợ. Tại sao phần lớn mọi người thường lựa chọn hoảng sợ? Quan trọng là ở thái độ của mỗi người. Đấng tạo hóa đều để cho con người có quyền tự quyết định. Người lựa chọn niềm tin sẽ thay đổi thái độ của mình trong cuộc sống hàng ngày, dũng cảm quyết định và hành động, bồi dưỡng niềm tin của chính mình. Người lựa chọn sự hoảng sợ đó là do anh ta đã không nuôi dưỡng được thái độ tích cực. Tìm ra nguồn sức mạnh bí mật đó, chúng ta sẽ phát hiện được con người thật sự của chính mình. Sau đó bạn có thể làm một cái bẫy chuột hữu dụng hơn, viết một cuốn sách hay hơn, hay có một bài diễn văn đặc sắc hơn. Con đường thành công trải dài trước mắt bạn, thế giới khẳng định bạn, cổ vũ bạn. Bất luận bạn đến từ đâu, bạn là ai, bạn đã trải qua bao thăng trầm, thì thành công vẫn thuộc về bạn. Sáng sớm thứ Bảy, một vị mục sư đang chuẩn bị một bài giảng về nỗi khổ hạnh cho ngày hôm sau. Người vợ của ông đi mua đồ, ngoài trời tuyết đang rơi, cậu con trai Chani bồn chồn đứng ngồi không yên. Mục sư tiện tay với quyển tạp chí lật dở vài trang, ông thấy một trang bản đồ thế giới rất đẹp. Thế là ông xé lấy trang đó rồi xé vụn ra vứt xuống nền nhà, nói: Chani, con hãy lắp ghép lại trang đó, cha sẽ cho con một thanh sô-cô-la. Vì mục sư nghĩ trong lòng hẳn cậu con trai sẽ bận cả ngày, mình cũng có thể có thời gian yên tĩnh để chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. Ai ngờ chưa đầy 10 phút, đứa con đã gõ cửa thư phòng ông, nói nó đã lắp ghép xong rồi. Mục sư vô cùng kinh ngạc, Chani có thể làm xong nhanh như vậy sao? Mỗi mép giấy đều được đặt vào vị trí phù hợp của nó, cả tấm bản đồ được phục hồi nguyên trạng. Con trai, làm sao con có thể ghép nhanh đến vậy? Mục sư hỏi. Chani đáp, rất đơn giản, phía sau bức bản đồ này là chân dung của một người. Con liền lật ngược trang giấy, ghép hình bức chân dung trước, sau đó rồi lật ngược trở lại. Con nghĩ nếu bức chân dung đúng thì chắc chắn bức bản đồ cũng đúng. Mục sư liền rất vui thưởng cho cậu con trai thanh sô-cô-la và nói, con không chỉ lắp ghép xong một bức bản đồ mà còn gợi ra cho cha chủ đề của bài giảng ngày mai. Giả sử một người đúng thì thế giới của anh ta cũng đúng. Ý nghĩa của câu chuyện vô cùng sâu sắc. Nếu bạn không hài lòng với thực tại của mình, muốn thay đổi nó, vậy điều nên làm đầu tiên là hãy thay đổi chính mình. Đó là, nếu bạn đúng thì thế giới của bạn cũng sẽ đúng. Nếu bạn có thái độ tích cực, tất cả các vấn đề xung quanh bạn sẽ dần dần được giải quyết. Khai thác tiềm năng của con người đối với thành công có tác dụng, không thể ước lượng được. Chúng ta đã khai thác phần năng lực thông thường chiếm 30% toàn bộ năng lực, còn lại 70% vẫn tiềm ẩn bên trong. Điều này chủ yếu là do chúng ta còn thiếu khát vọng thành công mạnh mẽ. Chỉ cần đánh giá chính xác cơ sở hiện có, xác lập mục tiêu lâu dài, hơn thế còn phải có quyết tâm chiến thắng để phát huy hết mức khai thác tiềm năng tiềm ẩn của chính mình. Trong số những nhân vật vĩ đại mà Hill biết, người khiến ông cảm thấy hấp dẫn chính là Edison. Có thể là do ông ấy không được tiếp thu một nền giáo dục chính quy, nhưng lại có những thành tựu vô cùng kiệt xuất trong khoa học. Giáo viên đã từng vì thành tích học tập không tốt của ông mà cho rằng ông sẽ chẳng làm nên trò trống gì, xem thường trình độ tri thức của ông. Ngược lại, mẹ của Edison lại cho rằng phương thức giáo dục của nhà trường không thể thúc đẩy sự phát triển tiềm năng trong con người ông. Edison đã dựa vào phương thức học tập mà mẹ mình hướng dẫn và sự nỗ lực học tập của bản thân, không ngừng phát huy tiềm năng của mình, trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Edison không sợ thất bại, ông không thấy hổ thẹn trong lòng với bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Chưa bao giờ vì sự quan trọng của chính mình mà tự khoe khoang hay vỗ ngực ra oai, điều đó càng thể hiện sự vĩ đại của ông. Có lần, Hill và Edison nói với nhau về việc phát minh ra bóng đèn điện. Hill hỏi, nếu cho đến tận bây giờ, ông vẫn chưa có được thành công, ông sẽ như thế nào? Trong mắt Edison ánh lên tia sáng, ông nói, chắc chắn là tôi vẫn còn làm việc trong phòng thí nghiệm và không có thời gian ngồi đây nói chuyện với ông. Edison biết rằng chẳng có cái được gọi là thất bại. Hill từng làm qua một thí nghiệm kiểm tra tính kiên nhẫn chịu đựng của con người khi đối diện với thất bại hay sự tấn công. Ông muốn biết rằng con người bình thường có khả năng chịu đựng được bao nhiêu lần thất bại mà không nản lòng nhục chí. Phần lớn mọi người chỉ sau một lần thất bại thì không muốn cố gắng nữa, rất ít người tiếp tục thử thách lần thứ hai. Còn có rất nhiều người còn chưa thực sự gặp phải thất bại đã từ bỏ, bởi họ dự tính là sẽ thất bại. Thật đúng là chưa bắt đầu đã bỏ cuộc. Không cần nói cũng biết, trong đám người đó sẽ chẳng bao giờ tìm được Ford hay Edison. Từ sự thành bại của mọi người trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, Hill quan sát thấy hai việc rất quan trọng. Con người thành công thường tràn đầy hy vọng với mục tiêu chưa đạt được. Ngược lại, người thất bại chỉ nghĩ đến thất bại và sự thất vọng xảy ra trước đó. Nguyên tắc đó xưa nay chưa hề sai. Do vậy, muốn phát huy hết mức tiềm năng thì cần phải có niềm tin, thành công và nghị lực không mệt mỏi. Khách quan đánh giá năng lực và biểu hiện của chính mình là tương đối quan trọng đối với mỗi người. Hơn thế, phát huy tiềm năng của con người có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thành công đạt được trong cuộc đời của chính anh ta. Ngoài việc anh ta có thể thành thực, khách quan đánh giá sở trường và khuyết điểm của chính mình, thì làm thế nào để phát huy được tiềm năng của bản thân, làm thế nào cải tiến biểu hiện của chính mình. Trước khi hoạch định kế hoạch giành được thế giới lý tưởng của mình, cần phải xác định được năng lực của bản thân. Nếu bạn là một người quan sát độc lập, lãnh đạm, bạn sẽ đưa ra kiến nghị như thế nào với bản thân, lấy thái độ làm việc, kỹ thuật thế nào để cải thiện mình, quan hệ với mọi người và cống hiến của bạn với công ty như thế nào. Thành thật nhìn nhận rõ bản thân đã tự phát huy tiềm năng, tự tiến thêm một bước tiến bộ. Mục tiêu theo đuổi của con người càng cao thì sự phát triển tài năng của anh ta càng nhanh. Người một lòng tiến đến mục tiêu của mình thì cả thế giới sẽ nhường lối đi cho anh. Anh ta cho rằng muốn có được thành công thì phải đặt ra mục tiêu. Con đường dẫn đến thành công được khởi đầu bằng cách tư duy tích cực của chính bản thân. Liên quan chặt chẽ với điều này chính là quyết tâm chiến thắng thất bại. Có được thái độ tích cực, chính xác thì có thể nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh đang tồn tại vô số những cơ hội và việc làm khả thi. Dần dần, không những có thể đạt được điều có thể làm trong cuộc sống hàng ngày, mà hơn thế càng về sau, nó càng thêm cụ thể, thích hợp với mọi mặt của lý tưởng nhân sinh. Muốn có thành công phải đặt ra được mục tiêu. Rất nhiều năm trước, một tờ báo đăng tin có 300 con cá kình đột nhiên bị chết. Những con cá này vì theo đuổi đàn cá sardine mà bị mắc cạn vào một eo biển nhỏ. Brian nói như thế này, đàn cá nhỏ đã dẫn những người khổng lồ của biển cả vào chỗ chết. Cá kình vì ham miếng lợi nhỏ mà bị chết thảm, chỉ vì mục tiêu nhỏ bé mà hao tổn quá nhiều sức lực bản thân. Người không có mục tiêu lâu dài thì cũng giống như đàn cá kình trong câu chuyện kể trên. Họ có tiềm năng và sức mạnh to lớn, nhưng lại dùng nó vào việc rất nhỏ. Việc nhỏ bé đó khiến họ quên đi việc họ phải làm là gì. Nói rõ ràng hơn, muốn phát huy tiềm năng của bản thân thì phải toàn tâm toàn trí đặt mình vào phương diện có ưu thế và hiệu quả cao. Mục tiêu làm giàu lâu dài có thể giúp con người tập trung tinh lực. Khi không ngừng cố gắng phát huy ưu thế của bản thân thì những ưu thế đó sẽ tiến xa thêm một bước. Khi đạt được mục tiêu thì bản thân mình sẽ trở thành con người như thế nào còn quan trọng hơn nhiều so với việc chúng ta đạt được cái gì. cảm tạ cuộc đời. Tôi cho rằng lòng biết ơn còn đáng quý hơn nhiều so với quà tặng vật chất. Hai tiếng cảm ơn không đơn thuần là lời nói khách sáo. Lòng cảm kích xuất phát từ nội tâm là sự khẳng định lớn nhất đối với hành vi của người khác. Nó giống như hơi ấm trong nhân gian, tỏa đến khắp nơi, như ánh lửa hồng trong đêm đông băng giá, sưởi ấm trái tim giá lạnh. Nó đem đến trái tim biết yêu thương. Cảm tạ có thể lan tỏa, truyền nhiễm. Chúng ta muốn cảm tạ những người xung quanh ta, thì chúng ta phải thẳng thắn nói ra lòng cảm kích từ đáy lòng. Rất nhiều người thành công đều nói họ dựa vào chính bản thân mình. Trên thực tế, mỗi người bước lên bục vinh quang đều có được sự giúp đỡ của rất nhiều người khác. Sau khi bạn xác định được mục tiêu chắc chắn thành công và hành động, bạn phát hiện ra mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ ngoài dự tính. Bạn phải cảm tạ những quý nhân đã giúp đỡ bạn, đồng thời cảm tạ tổ tiên trên trời đã phù hộ cho bạn. Cảm ơn là một dạng cảm thụ sâu sắc, có thể tăng cường sức hấp dẫn, hé mở cánh cửa sức mạnh thần kỳ, khai thác nguồn trí tuệ vô cùng. Cảm ơn cũng giống như đặc tính của những điều nhận được sự hoan nghênh khác. Đó là một thái độ của thói quen, phải chân thành cảm ơn người khác, không cho phép giả vờ, lừa dối. Cảm ơn và từ bi là thân tính của nhau. Nếu bình thường bạn có một tấm lòng cảm ơn, bạn sẽ càng trở nên hòa nhã, tôn kính và cao thượng. Mỗi ngày đều có vài phút, bạn cảm ơn vận may của mình. Tất cả các sự việc đều tương đồng với nhau. Cho dù bạn gặp phải hoàn cảnh ngang trái, đau khổ thế nào, thì vẫn có thể có những đau khổ bất hạnh lớn hơn thế. Vì vậy, bạn hãy cảm thấy rằng mình hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Tôi rất cảm ơn. Những câu nói đó luôn chờ sẵn trên cửa miệng của mỗi người. Để nói ra câu nói đó bằng phương thức đặc biệt, để biểu thị sự cảm ơn của bạn, bù đắp cho thời gian và sức lực của bạn, còn quý giá hơn nhiều những món quà vật chất tầm thường. Hãy đem sự phát huy sức sáng tạo của bạn đặt lên sự cảm ơn của người khác. Ví dụ, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc viết một tờ giấy cho cấp trên, nói với ông ấy bạn yêu công việc của mình biết bao, hết sức cảm ơn những cơ hội có được trong công việc. Hình thức cảm ơn sâu sắc đầy sáng tạo này nhất định sẽ khiến cấp trên chú ý đến bạn, thậm chí có thể nâng đỡ bạn. Cảm ơn có thể truyền nhiễm, cấp trên của bạn cũng có thể dùng phương pháp như vậy, biểu đạt sự cảm ơn của ông ta, cảm ơn về sự phục vụ và cống hiến của bạn. Đừng bao giờ quên cảm ơn những người xung quanh bạn, người chồng hay vợ bạn, người thân hay đồng nghiệp, bởi họ hiểu bạn, ủng hộ bạn. Hãy nói to sự biết ơn của bạn, mọi người trong nhà đều hiểu bạn rất cảm kích sự tin tưởng của họ, nhưng bạn phải nói ra. Nói ra một cách thường xuyên, như vậy có thể làm tăng thêm sự liên kết giữa tình thân và gia đình. Cần nhớ rằng, luôn có và vĩnh viễn có những việc cần đến cảm tạ. Khi nhân viên bán hàng gặp phải sự từ chối, vẫn nên cảm ơn khách hàng vì đã lắng nghe anh giải thích, và rất có thể lần sau anh sẽ nhận được sự chiếu cố. Cảm ơn không tiêu tốn của bạn hào nào, ngược lại nó lại là khoản đầu tư lớn, vô cùng có lợi và hữu ích cho về sau. Cảm ơn không chỉ là món quà ngôn ngữ, còn là chiếc cầu nối tâm hồn mọi người đến gần nhau hơn. Cảm ơn, hai từ đó dường như vô cùng bình thường, nhưng bạn biết dùng nó đúng chỗ thì nó sẽ tạo ra hiệu quả rất lớn. Khi nói cảm ơn phải thành thực, xuất phát từ đáy lòng, có như vậy, đối phương mới không cảm thấy đó dường như chỉ là lời nói khách sáo. Khi nói cảm ơn phải thật chân thành, tự nhiên, thẳng thắn, không nên ấp úng, càng không nên lo sợ người khác biết bạn đang cảm ơn mà xấu hổ, lúng túng. Khi cảm ơn phải có từ xưng hô rõ ràng, thông qua tên của người được cảm ơn sẽ làm cho câu nói cảm ơn của bạn đúng chuẩn mực hơn. Nếu phải cảm ơn một số người, thì bạn nên nói câu cảm ơn với từng người một. Làm như vậy, bạn sẽ kêu gọi được sự đồng cảm và sự ủng hộ ở mỗi người. Khi nói cảm ơn phải có một tư thái lễ phép, lịch sự, đầu óc thoải mái, ánh mắt hướng vào người được cảm ơn. Hơn thế còn tùy theo hành vi ứng xử mà mỉm cười, như vậy thì phản ứng của người được bạn cảm ơn sẽ càng mãnh liệt hơn. Khi nói cảm ơn, ta phải chú ý vào phản ứng của đối phương. Khi đối phương cảm thấy mơ hồ, nghi hoặc về sự cảm ơn của bạn, thì bạn phải dùng lời lẽ ngắn gọn, súc tích, giải thích cho đối phương nguyên nhân bày tỏ sự cảm ơn của bạn. Có như vậy thì câu nói cảm ơn của bạn mới đạt được mục đích. Giúp đỡ người khác, làm việc ít nhiều đều phải tiêu hao tinh lực, có lúc còn phải đi thỉnh cầu, mắc nợ người khác một món nợ nhân tình. Khi nói cảm ơn, chúng ta thường dùng câu nói có ý khiêm tốn, thể hiện sự lo lắng, không an tâm. Người phải cảm ơn khi nói câu cảm ơn thường kèm theo tặng quà. Khi đưa quà tặng, bạn có thể nói những câu như một chút lòng thành chẳng đáng là bao, hay nhân tiện mua chút đồ, không biết anh chị có thích không. Rất nhiều người lại quen khi cáo từ ra về mới nói, mục đích nhằm nói rõ ngọn ngành và cũng là tiện cho đối phương nhận quà. Làm như vậy có thể tránh được việc vật chất gây ảnh hưởng đến tình cảm. Nó cũng tránh chuyện há miệng mắc quai, trói buộc việc giúp đỡ lẫn nhau bằng mối quan hệ tiền bạc. Đối với người phải cảm ơn mà nói, khi có cơ hội đền đáp đối phương cũng là cần thiết. Tâm nguyện đó cần phải được bộc lộ đúng dịp, đúng chỗ. Bạn có thể nói, sau này có thể cho tôi một cơ hội báo đáp chăng? Tôi rất muốn góp một chân, khi cần chớ bỏ quên tôi nhé. Hy vọng khi có dịp tôi có thể giúp anh một tay để bày tỏ chút tâm nguyện của mình. Để tôi thay anh lăn lộn một chuyến, kẻ ngồi đây lại chẳng an tâm, vân vân. Cảm ơn là để biểu đạt sự cảm kích. Nếu người được cảm ơn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, thì rõ ràng là bạn đã đảo ngược ý nghĩa của điều này. Để tránh cho người được cảm ơn thấy khó xử, khi cảm ơn, bạn nên nghĩ đến các yếu tố, thời gian, địa điểm và đặc điểm đối phương. Ví như người được cảm ơn không muốn cho mọi người trong đơn vị biết là anh ta đã giúp đỡ bạn, thì bạn nên tôn trọng nguyện vọng của đối phương. Nếu không may gặp phải tình huống đứng trước đám đông, thì bạn nên tạm giữ lời cảm ơn cho dịp sau, hoặc ghé tay nói nhỏ hay tranh thủ khi bắt tay, bạn siết tay đối phương với tình cảm nồng ấm, nhiệt tình, cộng thêm với nụ cười và cái nhìn nồng hậu. Bạn cũng có thể rời xa đám đông, tìm một nơi kín đáo để bày tỏ sự cảm kích của mình. Nắm chắc mức độ thỏa mãn cá nhân. Thỏa mãn là một thể nghiệm tâm lý, cũng giống như con người có những cách lý giải khác nhau về hạnh phúc. Nội hàm của sự thỏa mãn cũng có vô vàn những cách lý giải khác nhau. Có thể khẳng định, thỏa mãn có tương quan với vui vẻ, sung sướng. Hơn thế, có được vui vẻ không chỉ là tài sản giàu có. Hill nói, người giàu có nhất trên thế giới chính là người nào có nguồn tài nguyên niềm vui bất tận. Anh ta có một cơ thể khỏe mạnh, nội tâm yên tĩnh và hài hòa. Đó là sự giàu có vô hình, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Dưới đây là bản kê chi tiết nguồn tài sản của anh ta và phương pháp có được nó. Niềm vui của tôi chính là giúp mọi người có được niềm vui. Cuộc sống của tôi rất giản dị. Tôi chỉ ăn những gì cần cho sự duy trì, sức khỏe của cơ thể. Tôi không hận thù người khác, không đố kỵ với mọi người. Tôi yêu tất cả nhân loại, hơn thế còn rất tôn trọng họ. Tôi cố gắng làm những việc gì mình thích, vì vậy mà tôi không cảm thấy nhàm chán. Tôi cầu nguyện mỗi ngày. Tôi không cầu được giàu có mà lại cầu xin mình có thêm nhiều trí tuệ để tôi có thể sử dụng nguồn tài sản hiện có một cách hữu ích. Tôi không nịnh bợ, tâng bốc người khác, cũng không vì bất cứ lý do gì đi trách mắng, nhục mạ người khác. Tôi không mong sẽ có người giúp mình, chỉ mong có người chung hưởng niềm hạnh phúc với mình. Mỗi việc tôi làm đều để lại trong lòng những dấu ấn tốt. Tôi không tham lam, đối với sự giàu có hữu hình, tôi chỉ cầu những gì cần thiết cho cuộc sống, nhờ đó mà có thể thưởng thức những thú vui tầm thường. Nguồn tài nguyên niềm vui của tôi không phải nộp thuế, nó tồn tại trong lòng tôi, là tài sản vô hình. Tôi quan sát và nuôi dưỡng những thói quen tuân theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, tích lũy sự giàu có hiện nay. Con đường thành công không có bản quyền. Bạn có thể áp dụng những phương pháp khác giúp bạn nhận được sự hoan nghênh của mọi người, làm cho sự nghiệp của bạn phồn vinh, gia đình hạnh phúc vui vẻ, tránh sự hoảng sợ và lo lắng. Giàu có không có nghĩa là vui vẻ không phải do có vật chất nhiều hay ít. Cũng có thể những nhân vật như người quan sát, nhà doanh nghiệp, nhà tỷ phú, doanh nhân là những người có niềm vui vô tận. Họ có cuộc sống thoải mái, lại được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Do vậy, họ nên thỏa mãn mới phải. Thế nhưng trên thực tế chưa hẳn đã vậy. Tục ngữ có câu, lòng tham vô đáy, dục vọng của con người là vô hạn. Họ luôn có những điều chưa vừa lòng. Hơn thế, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình hạnh phúc hay gia đình bất hạnh đều có những nỗi bất hạnh khác nhau. Phía sau bức rèm hạnh phúc, họ cũng có những khổ cực hay nỗi đau khổ riêng. Theo kết quả của một bài báo, trên thế giới có một nữ triệu phú giàu có ngang với nữ hoàng Anh. Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, bà ta bị suy sụp tinh thần, sức tàn lực kiệt, đến tuổi xế chiều vẫn không có con cái hay bè bạn thân thích, chỉ ở trong tình cảnh cô đơn hiu quạnh, sống qua ngày như vậy đã đủ thấy khổ rồi, không ngờ lại còn có một kết cục thảm hơn. Bà lão bị quản gia sát hại. Bài báo không nói nguyên nhân bị giết, có thể đoán theo hai khả năng. Thứ nhất là giết người cướp của, thứ hai là người quản gia không thể chịu đựng được quyền bá đạo của bà. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ cá biệt, nhưng không nghi ngờ gì, trừ khi những triệu phú thấy hạnh phúc khi đem toàn bộ nguồn tài sản kết xù của mình ra hưởng thụ đến lúc cuối đời, anh ta không thể nói rằng mình hạnh phúc hơn người bình thường. Bởi vậy, rất nhiều người dù có rất nhiều tiền nhưng không hạnh phúc. Ngược lại, có những người chỉ thuộc tầng lớp trung lưu nhưng lại rất hạnh phúc. Chỉ có điều những người lớp trung lưu không thể thỏa mãn dục vọng của mình như những triệu phú, không gánh chịu những tai họa lớn, nhưng họ lại không dễ dàng bị mắc vào những tai họa lớn như những triệu phú kia. Họ có một cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống an định, tâm hồn lạc quan, vui vẻ. Đúng vậy, giàu sang chưa hẳn đã có được vui vẻ. Người giàu có nhất trên thế giới chính là người nào có nguồn tài nguyên niềm vui bất tận. Anh ta có một cơ thể khỏe mạnh, nội tâm yên tĩnh và hài hòa, đó là sự giàu có vô hình, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Đa số mọi người muốn có bao nhiêu niềm vui thì sẽ có bấy nhiêu niềm vui. Vì vậy, mỗi người chúng ta cũng thế, bạn muốn vui vẻ thế nào thì sẽ có được như vậy. Vài thế kỷ nay, nhà tư tưởng lớn đã nói, về cơ bản chính là con đường vui vẻ đó. Họ đứng trên nóc nhà, lớn tiếng tuyên truyền, phần lớn mọi người còn chưa mở cửa lòng mình. Vui vẻ là ở nội tâm chứ không phải ở biểu hiện bên ngoài, không phải là niềm vui đích thực thì chưa thể hiểu biết được. Trên thế giới này, bất kể loại vật chất nào hay danh lợi cũng không thể mang đến sự vui vẻ. Có một số người xem ra chẳng có gì, nhưng lại có niềm vui sướng phát ra từ đáy lòng. Mục tiêu giống nhau của nhân loại chính là vui vẻ. Giống như chúng ta đọc những câu chuyện đồng thoại khi còn nhỏ, phần lớn mọi người đều mong muốn có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Họ không cần những thứ khác, mà chỉ cần hưởng thụ hạnh phúc. Nếu có thể làm đến nơi đến chốn, thì bạn cũng có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Vui vẻ chỉ ở hiện tại. Nếu mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời bạn là vui vẻ, thì vui vẻ sẽ lập tức đoạn tuyệt với bạn, bởi vui vẻ là sản phẩm của việc hoàn thành mục tiêu, chứ không phải là bản thân mục tiêu. Cần phải hết sức hưởng thụ niềm vui, đây cũng là mục tiêu khó có thể đạt được. Tìm kiếm, tạo ra niềm vui, thông thường chỉ để trốn chạy khỏi sự buồn phiền. Quá độ vui vẻ sẽ trở nên vô cùng vô vị. Nếu cuộc sống chỉ có an nhàn, vui vẻ, chẳng có thứ gì khác, thì sẽ chẳng có niềm vui để nói đến nữa. Nếu muốn có niềm vui thì phải đầu tư, trong công việc cũng như vậy, bên ngoài công việc cũng như vậy. Ý đầu tư ở đây là toàn tâm chú ý vào sự việc, cũng chính là một việc chỉ làm một lần. Hơn thế còn phải hết sức hưởng thụ giá trị của việc đó. Thiền Như nói, nếu bạn đứng yên mà không tìm được, bạn còn muốn đi đến đâu để tìm kiếm? Triết gia vĩ đại Phương Đông cũng từng nói, vui vẻ chính là một quá trình. Điều đó cũng có nghĩa vui vẻ không phải là điểm kết thúc, không phải đi tìm kiếm niềm vui mà phải sáng tạo ra niềm vui. Nếu bạn được sinh ra từ niềm vui, thì bạn không cần đi khắp nơi để tìm kiếm nó. Bạn cần phải từ bỏ thế giới cá nhân, cái mà bạn phải đối diện hàng ngày, hay con người thường, hay mong đợi. Cái thế giới cá nhân đó bao gồm cả điều bạn hy vọng là nhìn thấy chính mình, vứt bỏ những vai diễn của mình đã đóng, từ bỏ quan hệ giữa bạn với thế giới bên ngoài hay tiền bạc, quên đi tài sản, thành tựu hay mối quan hệ xã hội ràng buộc. Hãy tận hưởng, dù một giờ bạn rũ bỏ tất cả, và chỉ chuyên chú vào bản thân đích thực con người mình. Yên lặng và thoải mái ngồi trong phòng ghi âm, hoặc giả nếu thời tiết cho phép, bạn hãy đến một nơi yên tĩnh để dạo bộ, sau đó cởi bỏ dần từng lớp áo khoác, sau đó khi cởi bỏ tất cả, cuộc đời bạn sẽ như thế nào? Bạn là ai? Bạn muốn gì? Bạn sẽ đặt tâm tư và thời gian của mình vào cái gì? Người trong mộng của bạn sẽ là ai? Điều bạn tìm không phải là câu trả lời, thậm chí các vấn đề dù xuất hiện cũng không phải là quan trọng. Thứ bạn cần là cảm giác, tri thức lanh lợi, cái đó không có tên gọi, không chịu sự cảm thụ của phạm vi suy nghĩ lý tính, khiến cho trạng thái đó kéo dài lâu hơn. Cho dù bạn không tìm được cảm giác đó, có thể xem đó là bước khởi đầu cho việc tìm kiếm nhiều hơn, sâu sắc hơn. Có thể bạn sẽ phải mất thêm chút thời gian để thử nghiệm cách làm đó. Khi bạn nghĩ đến cá nhân cao hơn, chính là lúc bạn đang kêu gọi sức mạnh của vũ trụ hãy đặt vào sinh mệnh bạn. Trong thời khắc đó, toàn bộ con người bạn sẽ bay lên một tầng cao, hơn thế còn phát ra tia sáng. Nói như vậy không có nghĩa là cuộc sống thường nhật không quan trọng. Cuộc sống thường nhật đương nhiên là vô cùng quan trọng. Nếu muốn nói ở đây là sinh mệnh cũng bao gồm những điều cần bổ sung, đó là bạn ở tầng cao hơn, phần đó trong con người bạn hướng ra không trung, thì cuộc sống sẽ ở cõi vĩnh hằng. Trạng thái vĩnh hằng này chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp, nhưng nếu quan tâm chú ý, có thể bạn sẽ hiểu rõ hơn, đó cũng chỉ là một vấn đề tâm thái của sinh tồn. Bạn phải biết cách hòa hợp với nó, có như vậy bạn mới đạt được sự tĩnh lặng nội tâm. Tất cả mọi thứ chỉ là vừa đủ, không nên quá ít cũng không nên quá nhiều. Vừa đủ có thể khiến bạn sống vui vẻ. Sự giàu có về tiền bạc không đại diện cho mọi phương diện đều giàu có. Cần nhớ rằng, phương thức giành được giàu có nhất thiết phải là tâm an lý đắc, nếu không sẽ chẳng được coi thực sự giàu có. Tiền bạc chưa chắc làm cho con người ta đạt được sự tĩnh lặng nội tâm, ngược lại thường đem đến sự lo lắng, đau buồn hay hoảng sợ, khiến nội tâm chúng ta bồn chồn không yên. Tiền bạc là vận may hay rủi, không phải ở việc có nhiều hay ít, mà là phương thức sử dụng nó. Khi người ta dùng tiền làm giàu cho cuộc sống của mình và người khác thì nó là vận may. Nếu tự tư lợi thì nó sẽ biến thành vận rủi, biến bạn thành nô lệ của tiền bạc, vĩnh viễn không bao giờ thấy thỏa mãn. Tiền bạc có thể dùng để thành lập công ty, tuyển chọn nhân viên, sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người, đem niềm vui và sự hài lòng đến cho nhân loại. để theo đuổi sự vui vẻ và giàu có, con người phải làm việc, nhưng cũng không thể coi thường nghỉ ngơi, tình yêu và sự tôn sùng tín ngưỡng. Những điều này đều phải được coi trọng trong cuộc sống và không thể để thiếu. Nếu một người có thể phát huy sở trường trong công việc, thì anh ta có thể cống hiến sức mình cho xã hội và có được sự báo đáp xứng đáng. Đó là cuộc sống hạnh phúc. Miễn cưỡng ép mình làm việc gì đó mà bản thân không thích thì đều gây tổn hại cho sức khỏe cơ thể và tinh thần. Danh tiếng, quyền lực, tiền bạc đều là những điều tốt, nhưng đối với danh lợi và quyền thế thì chỉ có hại mà không có lợi. Mưu đồ được sinh ra từ tâm hồn vô tư, chân thành, cống hiến sức mình cho mọi người thì mới có thể đạt được lợi ích cho người và cho cả chính mình. Gandhi là một ví dụ rất điển hình. Ông đã phát huy mưu đồ cá nhân vô tư, khiến cho khát vọng cá nhân thăng hoa thành mục đích cao thượng hơn, sản sinh ra nguồn sức mạnh kiên nghị, giúp nhân dân Ấn Độ giành được tự do. Gandhi cũng trở thành con người bất hủ. Tuy nhiên, vẫn cần nhớ rằng, mưu đồ chưa hoàn thiện, dễ yếu lòng, lùi bước. Nếu dã tâm quá lớn, lại dễ biến thành tự tư và tham lam, vĩnh viễn không bao giờ đạt được sự tĩnh lặng nội tâm. Chúng ta chỉ tạm thời bảo quản tài sản, sinh mệnh và tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta hiện có. Chúng ta nên biết chung hưởng những điều đó với mọi người, bởi phân chia hưởng thụ với người khác sẽ khiến mình vui vẻ hơn. Chúng ta thường luôn nhắc đến quy tắc vàng, nhưng lại có rất ít người biến nó thành hành động trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, đồng thời áp dụng nó vào trong sự nghiệp, thì bạn đã tự mở ra cánh cửa thành công cho chính mình. Ford nói, tôi không phải chỉ vì bản thân mình. Mỗi chiếc ô tô chúng tôi sản xuất ra, được bán đến tay người tiêu dùng không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà nó đồng thời cung cấp cho người sử dụng sự phục vụ tốt nhất. Cả cuộc đời của mình, Ford đã thực hiện theo nguyên tắc đó. Nó đã làm cho ông trở thành người giàu có nhất trên thế giới. Ông đã phát huy mưu đồ vô tư và hưởng một cuộc đời tâm an lý đắc. Những vấn đề bạn gặp phải trong cuộc sống và sự nghiệp có thể là tai họa lớn hay cũng có thể là niềm vui lớn. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhận thức của bạn như thế nào. Lý trí đối mặt với khó khăn, từng bước giải quyết vấn đề thì mới có thể đạt được nội tâm tĩnh lặng. Nếu bạn có đủ khả năng không lo sợ điều gì, không oán hận, không đố kỵ ai, không có lòng tham, biết nâng niu, gìn giữ tất cả những kinh nghiệm, bạn sẽ phát hiện ra rằng con đường trung dung là một chân lý vĩ đại. Hết phần đầu chương 3, kiểm soát trạng thái tình cảm, www.clickchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thiên Kim.